Bất diệt bá thể quyết, chương 1436, mộ thần hóa thần niệm. Góc truyện audio.com, khi trường kiếm đồng thau vừa ra, hàng đá phía dưới, nguyên bản tàn phá bừa bãi không thôi nham tương chi hải, lập tức yên tĩnh trở lại, không có chút rung động nào, tựa như rất sợ chọc giận chuôi này tản ra khủng bố đế uy thanh đồng kiếm. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, tay áo vung lên, cốt phiên bên trong lại là lướt ra hai con chuẩn đế âm hồn, điên cuồng hướng lấy cái kia hai đầu xích dao đánh tới. Nguyên bản đã rơi vào hạ phong, liên tục bại lui xích dao trực tiếp bị bốn cái chuẩn đế âm hồn cho hoành yếu ớt một hơi thở trực tiếp bị sống bắt tới. Xích dao độc giác một khi bị bóc ra, liền sẽ nhanh chóng trôi qua linh tính từ mà trở thành phế sừng. Sở dĩ, Mộ Phong mới không có ngay tại chỗ giết hai đầu xích dao, mà là lấy bắt sống mục đích. Đem bắt lấy về sau chờ hắn cần xích dao độc giác thời gian, lại lấy xuống xích dao độc giác. Bốn cái chuẩn đế âm hồn, gắt gao cầm cố lại hai đầu xích dao, đem theo tại bờ bên kia vách đá bên trên. Mà Mộ Phong thì là ánh mắt ngưng trọng, tâm thần câu thông cửu uyên, đem kim thư thế giới bên trong ma kiếm phóng thích ra ngoài. Ma kiếm vừa ra, ma khí ngập trời. Mộ Phong cả người đều bị ma khí bao phủ, cặp con mắt kia đều biến thành huyết hồng sắc, nhìn qua giống như một tôn tuyệt thế đại ma đầu. Ta Mộ Phong chưa hề trêu chọc qua các ngươi mộ thần phủ, ngược lại là các ngươi mộ thần phủ, ba lần bốn lượt phái người hoặc đuổi bắt ta, hoặc bắt giết ta, hiện tại càng là vì giết ta liền đế binh đều vận dụng. Các ngươi mộ thần phủ rất tốt, phi thường tốt, Mộ Phong thanh âm trở nên khàn giọng, trong giọng nói tràn đầy băng. Lãnh cùng sát cơ tiếp tục nói, ta Mộ Phong ở đây thề, một ngày nào đó, muốn các ngươi mộ thần phủ trả giá giá cao thảm trọng, đồng thời từ cái này trên đời xóa tên. Mộ Khiếu Kiếm ánh mắt run lên, nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút cười nhạo nói, chỉ sợ không có ngày đó, hôm nay ngươi liền phải chết. Nói, Mộ Khiếu Kiếm hai tay bấm quyết, tay phải kiếm chỉ điểm tại trường kiếm đồng thao mặt ngoài, đồng thời cắn chót lưỡi, đem tâm đầu huyết nhả tại thanh đồng kiếm bên trên. Chỉ thấy thanh đồng kiếm giống như vật sống, mặt ngoài máu tươi lại nhao nhao bị thân kiếm hấp thu thôn phệ. Sau đó thân kiếm mặt ngoài, bốc hơi ra từng sợi thanh khí. Vô số thanh khí hội tụ, hình thành một tôn lão giả hư ảnh. Lão giả này thần sắc uy nghiêm, râu tóc phún trương, toàn thân đều tản ra thượng vị giả nên có khí thế. Lão giả hư ảnh, chậm rãi cầm thanh đồng kiếm, nhất thời tràn ngập tại hang đá bên trong đế uy, lần nữa tăng vọt đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Bái kiến đại tộc lão, Mộ Khiếu Kiếm sắc mặt trắng bệch liền lùi mấy bước không dám ngẩng đầu nhìn thẳng lão giả kia, mà là xoay người cúi người mà bái. Mộ thần phủ đội ngũ những người khác cũng đều là bắt chước Mộ Khiếu Kiếm cung kính hành lễ. Là võ đế cường giả thần niệm, cái này mộ thần phủ đại tộc lão thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng, vì giết ngươi thế mà nguyện ý bóc ra một bộ phận thần niệm ở đây đế binh bên trong. Trong đầu truyền đến cửu uyên ngưng trọng thanh âm, Mộ Phong sắc mặt cũng khó coi, hắn biết rõ, đế binh thập phần cường đại cũng không phải ai đều có thể sử dụng. Mộ Khiếu Kiếm tu vi mặc dù không tệ, là bát giai võ tông đỉnh phong. Nhưng nắm giữ đế binh cũng chỉ có thể phát huy rất nhỏ một bộ phận uy lực mà lại phản phệ còn rất lớn. Liền xem như Mộ Phong, cũng giống như vậy, nếu không phải là dựa vào vô tự kim thư cùng cửu uyên trợ giúp, hắn lại làm sao có thể đem ma kiếm uy lực phát huy vô cùng tinh tế đâu. Nhưng là còn có một loại biện pháp có thể để đế binh phát huy ra toàn bộ thực lực. Đó chính là đế binh chủ nhân thần niệm cùng linh lực. Chỉ cần có hai thứ này, đế binh đồng dạng có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Mà lại thần niệm càng mạnh, đế binh có khả năng kéo dài thời gian cũng lại càng dài, bạo phát ra lực phá hoại cũng là càng khủng bố hơn. Mà Mộ Khiếu Kiếm tế ra thanh đồng trong kiếm chính là gửi lại thanh kiếm này chủ nhân thần niệm, cũng chính là mộ thần phủ đại tộc lão mộ thần hóa thần niệm. Mộ thần hóa vẻn vẹn chi, là nhẹ gật đầu, đôi kia hư ảo lại tăng thương ánh mắt xuyên qua nham tương chi hải, rơi tại Mộ Phong trên người. Ngươi chính là Mộ Phong đi, quả thật là khí độ bất phàm, thiên phú tuyệt luân. Ngươi so năm đó kình thương còn muốn càng có tiềm lực. Mộ thần hóa hư ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn khàn khàn mà lại có chút mờ mịt tại hang đá bên trong không ngừng quanh quẩn. Mộ Phong, lão phu cho ngươi một đầu sinh lộ, ngươi nhưng muốn hay không? Mộ thần hóa nhàn nhạt hỏi. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, nói nếu như là muốn để ta cúi đầu thần phục cho các ngươi mộ thần phủ làm trâu làm ngựa, vậy ngươi liền không cần lãng phí miệng lưỡi. Nếu ngươi đích thân tới, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chỉ vẻn vẹn là thần niệm còn chưa hẳn có thể giết được ta. Chấm, nói, Mộ Phong hét lớn một tiếng, chuôi thứ hai ma kiếm. Sông lướt mà ra, mang bọc lấy ma khí ngập trời. Ngay sau đó, là thứ ba chuôi, thứ tư chuôi. Mãi cho đến thứ sáu chuôi. Sáu chuôi ma kiếm, là Mộ Phong bây giờ có thể hoàn mỹ điều khiển, phát huy ra toàn bộ uy năng số lượng. Đương nhiên, cái này còn không phải cực hạn của hắn, 7 chuôi, 8 chuôi hắn cũng có thể khống chế, nhưng tuyệt không cách nào hoàn mỹ điều khiển, mà lại rất dễ dàng linh lực hao tổn tận mà hư thoát. Kiếm này tên là Thanh Phong Thần Kiếm, chính là ta thành đế về sau tốn hao mấy chục năm thai nghén mà thành bản mạng đế binh, cũng không phải bình thường đế binh có khả năng so. Một kiếm này xuống dưới, ngươi sẽ chết. Mộ Thần Hóa hư ảnh nhàn nhạt lườm Mộ Phong một chút, chậm rãi giơ lên Thanh Phong Thần Kiếm, trong đôi mắt bắn ra ra sắc bén mang. Xoẹt, Thanh Phong Thần Kiếm bỗng nhiên chém xuống dưới, kiếm mang ngút trời, thanh quang đầy trời. Một màn kia màu xanh kiếm quang, nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua, không gian xung quanh đều phảng phất xé rách, nháy mắt liền đến Mộ Phong trước người. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ càn quét bên trên Mộ Phong trong lòng, hắn không chút do dự liền tế ra 6 chuôi ma kiếm, cuồn cuộn ma khí lấy ma kiếm làm khung xương, hình thành một tôn cầm trong tay ma kiếm đại ma. Ầm, đại ma hư ảnh, rút kiếm chém ra cùng thanh quang kiếm mang oanh cùng một chỗ. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, một cỗ hình cái vòng gợn sóng khí kình cấp tốc hướng phía 4 phía lan tràn. Mà thanh quang kiếm mang khí thế như hồng, khiến cho đại ma hư ảnh liên tục rút lui, mà tại đại ma hư ảnh bên trong 6 chuôi ma kiếm, một thanh tiếp lấy một thanh ảm đạm xuống. Mộ Phong sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, 6 chuôi ma kiếm đều ra thế mà không địch lại. Cái này Thanh Phong Thần Kiếm một kiếm chi uy, kiếm thứ 7, ra, Mộ Phong hít sâu một hơi tế ra thứ 7 chuôi ma kiếm tiêu xạ nhập đại ma hư ảnh bên trong. Nhưng thấy đại ma hư ảnh có như thần trợ, nguyên bản mặt ngoài hư ảo ma thân, lập tức trở nên thực chất. Ầm, nguyên bản liên tục lùi về phía sau đại ma hư ảnh, dừng một chút càng đem thanh quang kiếm mang cản lại. Hừ, có chút ý tứ, Mộ Thần Hóa hư ảnh, lông mày có chút ngưng tụ lại, lần nữa giơ lên thanh đồng kiếm chém ngang mà đến, hừng hực thanh mang chói mắt mà óng ánh. Phảng phất một vòng màu xanh mặt trời rơi xuống. Phốc phốc, thứ hai nói thanh mang oanh đến, đại ma hư ảnh thình lình ảm đạm rất nhiều, 7 chuôi ma kiếm càng là ông tác hưởng, run rẩy kịch liệt, Mộ Phong càng bị phản phệ chi lực oanh nhả ra một ngụm máu tươi. Kiếm thứ 8, ra, Mộ Phong bất đắc dĩ, mượn nhờ vô tự kim thư lực lượng tế ra thứ 8 chuôi ma kiếm. Mà lại cả người bạo phát ra toàn bộ linh lực thiên địa đại thế cùng thể chất đặc thù, rốt cục miễn cưỡng là chặn cái này thứ hai đạo thanh quang kiếm mang. Ừm, thế mà còn có ma kiếm. Mộ Thần Hóa thật lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lạnh hừ một tiếng, lần nữa nhấc kiếm. Kiếm rơi, thanh quang tái khởi, đại ma hư ảnh bị oanh thành gần như trong suốt, đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mộ Phong hét lớn một tiếng, tế ra cuối cùng một thanh ma kiếm, mới miễn cưỡng duy trì được đại ma hư ảnh, ngăn trở phía trước 3 đạo thanh quang kiếm mang. Nhưng đây đã là Mộ Phong mức cực hạn, hắn biết nếu là Mộ Thần Hóa chém ra kiếm thứ 4, như vậy hắn đem ngăn không được. Đến thời gian, hắn chỉ có tránh tại kim thư thế giới tị nạn. Nhưng đó là nhất hành động, bất đắc dĩ kim thư thế giới là bí mật của hắn có thể không nguyện ý tùy tiện dùng ra, để người khác biết hắn trên người có thể trang bị vật sống một phương tiểu thế giới. Cách chương.